Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 82, ai nói ta là địa tiên? Theo một câu kia, đạo hữu xin dừng bước, lối ra. Từng sợi đạo tắc tràn ngập, sáng sủa bầu trời bắt đầu trở nên bắt đầu mông lung. Tự Hưng là xuất thân thượng cổ thế gia, kiến thức rộng rãi, minh bạch đây là lục địa thần tiên, đạo vực, trực tiếp phong tỏa thiên địa. Khương thần, Tự Hưng là nhìn xem hướng về tự mình đi đến thanh sam thân ảnh. Hai mắt trừng tròn xoe, cơ hồ tại một sát na trước đó làm ra quyết định. Cấp tốc xoay người, đao long bay múa, hướng về xích tiêu kiếm phóng đi. Đối mặt, lục địa thần tiên, chân thân. Hắn tự nhận không có chút nào nắm chắc đào thoát. Huống chi, có thể nhanh như vậy bố trí xuống cái này phong tỏa thiên địa đạo vực. Chỉ sợ vị này Khương thần, đúng là đỉnh tiêm lục địa thần tiên. Càng thêm không có khả năng chạy ra, mà sau lưng lấy một đạo linh quang khống chế bảo binh. Đành phải tử phủ tiêu chuẩn, hắn thiêu đốt huyết khí. Có lẽ còn có một tia hy vọng xông ra đi, xé mở đạo vực phong tỏa. Từng chương đen kịt lưỡi dao tại hắn lĩnh ngộ kim chi chân ý hạ tổ hợp lại với nhau. Sắc bén đao mang huyễn hóa ra long xà hình bóng, phá toái hư không. Phát ra gào thét thanh âm, cùng nhau phóng tới xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm mây mù mờ mịt, đỏ mang như biển, tại sợi kia bản tính linh quang dẫn dắt phía dưới, đón lấy bao trùm tới đao long. Keng, tầng tầng lớp lớp lưỡi dao dễ như trở bàn tay xé rách đỏ mang. Đem chuôi này thần uy hiển hách bảo binh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên không trung bay đáng. Chuyện gì xảy ra? Cái này biến cố, ngược lại nhường Tự Hưng La trong lúc nhất thời sửng sốt. Không biết chuyện gì phát sinh, cái này bảo binh, chỉ là cái thùng rỗng, liền xem như một cái đan nguyên đỉnh phong tu sĩ thao túng bảo binh. Cũng không nên liền dễ dàng như vậy tháo chạy mới là. Đây rốt cuộc là manh mối gì? Không đợi Tự Hưng La nghĩ rõ ràng. Một viên con dấu từ hắn sau lưng trống rỗng hiển hiện, giống như một ngọn núi, đập ầm ầm tại hắn trên sống lưng. Phốp, không kịp phòng bị Tự Hưng La lập tức lọt vào trọng kích. Toàn thân khớp xương xuất hiện tiếng bạo liệt âm, tiên huyết liên tiếp không ngừng từ trong miệng phun ra, nhưng hắn không có bởi vì cái này trọng thương mà lòng như cho nguội. Ngược lại trừng to mắt, ngươi không phải lục địa thần tiên. Hắn chịu đựng toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức, không dám tin đối Khương thần hét lớn. Mặc dù hắn người bị thương nặng, nhưng cái này nhiều nhất xem như không có phòng bị phía dưới thụ tử phủ tu sĩ rắn rắn chắc chắc một kích toàn lực. Mà dựa theo hắn nguyên lai ý nghĩ, hắn một khi bị lục địa thần tiên toàn lực oanh sát, căn bản không có khả năng còn sống sót. Ta khi nào nói qua ta là lục địa thần tiên? Khương thần duỗi ra tay, tiếp nhận ở giữa không trung ném đi xích tiêu kiếm, lạnh nhạt nhìn xem hắn. Mà tại một phương hướng khác, kim cương kiếm khôi thoáng hiện mà ra, cầm trong tay cự kiếm, lạnh lùng đứng tại Tự Hưng La hậu phương, phong tỏa hắn con đường. Khương thần bản thân có đại Na-di phù lục trong người, vốn có thể trực tiếp ghé qua đến linh quang vị trí. Có thể bởi như vậy, cho dù đồng thời vẫn có lòng tin thắng qua Tự Hưng La, nhưng như muốn diệt sát, nhường hắn trốn đều trốn không thoát, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên lợi dụng linh quang cùng xích tiêu kiếm truy kích, tận lực dẫn đạo hắn trốn hướng nơi này. Mà hắn bản tôn thì sớm ở chỗ này bố trí xuống đạo vực, phong tỏa thiên địa, dù bận vẫn ung dung chờ đợi Tự Hưng La đến, sau đó đủ loại biểu diễn, vì liền là một kích kiến công, trực tiếp trọng thương Tự Hưng La, thuận tiện chém giết. Tốt, tốt một cái, Khương tiền bối, tộc ta vậy mà đều bị ngươi chỗ giấu giếm được. Tự Hưng La khóe miệng tràn đầy ánh mắt hung ác như hổ báo. Cho dù tử phủ có thể cảm ngộ đạo vực, cũng tất nhiên là tử phủ đỉnh phong, tiếp cận địa tiên, càng không nói đến còn chấp trưởng bảo binh, không có phòng bị một kích phía dưới. Ta không phải chỉ là để trọng thương, mà là sẽ gần như trọng thương ngã gục. Xem ra, ngươi liền tử phủ đều không phải là lĩnh ngộ đạo chi vực cảnh đan nguyên cảnh. Thượng cổ về sau, chưa bao giờ có dạng này thiên tài. Không nghĩ tới, thế mà thành vì ta tự tộc địch thủ. Hắn ngắn ngủi hai câu nói xong, không chút do dự nhóm lửa tự thân, từ thần hồn đến huyết nhục đến chân khí. Không một không thành hắn liều mạng pháp môn nhiên liệu. Trong khoảnh khắc, cả người đã giống như lỏng lẻo ngọn lửa. Không thành hình người, đã chỉ là một cái đan nguyên. Hắn bất kể như thế nào, cũng muốn làm đánh cược lần cuối. Lít nhà lít nhít lưỡi dao thượng nhiễm lên một tầng huyết hồng. Giống như đao long khắp huyết. Hồi quang phản chiếu, uy năng càng hơn trước đó. Gật gù đắc ý. Hướng về Khương Thần đánh giết mà đến. Đối mặt tự hưng la liều mạng, Khương Thần cùng Kim Cương Kiếm Khôi đồng thời giơ kiếm. Sát na thời gian, phiến này bị phong tỏa trong thiên địa. Có thiên địa sơ khai, vạn vật sinh trưởng chi ý. Lại có quần tiên hư ảnh hiển hóa. Từng cái từ đầu quyển bên trong cất bước mà ra. Công phạt hướng huyết sắc đao long. Một kiếm đạo sinh vạn vật, một kiếm chúng diệu chi môn. Nhưng mà huyết sắc đao long di gào thét mà lên, căn bản vốn không cùng hai kiếm chém giết, mà là tùy ý bọn họ công kích, một lòng muốn xé nát thiên địa phong tỏa, dùng cuối cùng khí lực chạy trốn đi ra ngoài, đem chính mình biết được Khương Thần tình huống thông nói với cho phiên thiên thần trưởng tự Nguyên Tĩnh, nhường hắn trực tiếp ra tay mạt sát cái này họa lớn. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là phí công. Này thiên địa phong tỏa, một mảnh lừa gạt, tùy ý hắn toàn lực công sát, lại phảng phất đánh tới không trung, hoàn toàn không nhìn thấy có trùng sát đi ra ngoài hy vọng. Mà cái kia ẩn chứa vô tận ảo diệu kiếm pháp, lại một kiếm rơi ở trên người hắn, thiêu đốt khí huyết thần hồn bạo phát. Vốn là không lâu dài, như vậy càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhường huyết sắc đao long khí tức, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc suy sụp. Đáng tiếc, cuối cùng chưa từng giết ra ngoài, đem tin tức thông chi cho những người khác. Tự hưng la lâm vào thời khắc hấp hối, chỉ còn cuối cùng một tia thanh minh. Hy vọng ta chết, có thể kịp thời tỉnh táo đến trong tộc. Để bọn hắn không còn nhiều mặt cân nhắc, mà là lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát. Bằng không thì nói, ta tự tộc, chỉ sợ có đại họa sắp tới. Chấm ngoặc kép, một chỗ nam hoang trên núi cao, tự Nguyên Tĩnh chính dạo bước ở giữa, tìm kiếm lấy khả năng tồn tại di tích. Hắn cùng Khương, Tần hai nhà đạt được di tích tin tức, chỉ có một cái mơ hồ vị trí địa lý, cụ thể ở nơi nào. Chỉ có thể dùng mài nước công phu tìm kiếm. Bỗng nhiên, một đạo hắc y nhân xuất hiện, nhanh chóng hướng về hắn chạy tới. Hưng Vân, làm gì vội vã như vậy nôn nóng khô? Xảy ra chuyện gì? Tự Nguyên Tĩnh ngẩng đầu, xem ra người một chút. Tộc thúc, ta cùng Hưng La theo ngài phân phó. Thao túng một đầu có thể so với tử phủ. Có yêu thần huyết mạch đại yêu công sát cái kia thôn trang. Thật không nghĩ đến kia thôn trang liễu thụ tế linh bỗng nhiên khôi phục. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Dễ như trở bàn tay liền đem đầu kia bạch hổ đánh giết. Chúng ta làm phí công uổng công. Tự Hưng Vân nhanh chóng mở miệng. Đem tình hình từng cái nói tới. Tùy tiện đánh giết có yêu thần huyết mạch bạch hổ đại yêu. Cái này tế linh, ít nhất cũng có tiếp cận lục địa thần tiên cấp độ. Thậm chí khả năng mạnh hơn. Nam Hoang khi nào ra như vậy một tôn không lộ liễu cường đại tế linh. Tự Nguyên Tĩnh kinh dị, lập tức hỏi, có thể từng tiết lộ tung tích. Chúng ta cần tuân phân phó, dùng trong tộc bí pháp chém tới tồn tại vết tích. Theo Hưng La trước đó truyền về tin tức, kia liễu thụ đánh giết bạch hổ đại yêu sau đó liền yên tĩnh lại. Hẳn là không có phát hiện chúng ta. Tự Hưng Vân báo cáo. Như vậy thuận tiện, tự Nguyên Tĩnh gật gật đầu. Lần này không phải chiến chi tội. Chúng ta trước đó dự đoán không đủ. Vậy liền thôi, kế hoạch chấp hành mấy trăm năm. Cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời. Nhường tự Hưng La trở về. Hiện tại sự việc cần giải quyết. Vẫn là tìm ra kia di tích vị trí vì bên trên. Ta Minh, răng rác, tự Hưng Vân vừa mới gật đầu. Còn cũng không nói đến tiếp sau nói. Bỗng nhiên ống tay áo bên trong truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nhường hắn sắc mặt lập tức đại biến. Hắn lật tay một cái. Món kia phát ra âm thanh sự vật. Liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đó là tự Hưng La hồn bài. Lúc này đã chia 5 x 7. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.